Sau ánh hào quang, chương 1.1 giới thiệu, góc truyện audio.com. Câu chuyện kể về một cô gái tên thật là Băng Băng, còn gọi là Ahim, là trưởng nhóm nhảy gồm 7 thành viên là Marvelous, Joe, Luca, Kai, Hakase, Takeru và Aikiko. Ahim có tên gọi là The April 18, cô phải sống một cuộc sống thiếu thốn tình thương đến một ngày cô gặp tai nạn và vô tình người gây tai nạn là Sơ Yumi. Không phải chỉ là hiểu lầm. Băng Băng bị thương nghiêm trọng và phải nhập viện, khuôn mặt cô do áp xuống mặt đường và cả nửa người bên phải đều bị biến dạng. Cũng từ lần đó, cuộc đời cô đã thay đổi. Cô trở thành gương mặt của đám đông ngay khi chỉ mới 14 tuổi và gia đình cô được sống trong nhung lụa. Chắc bạn sẽ thắc mắc về tính cách của Băng Băng, cô là một cô bé khá dễ thương, nữ công gia chánh đều thuần thục yêu thiên nhiên và động vật, chăm sóc bạn bè trong nhóm rất chu đáo, chăm chỉ cả trong công việc lẫn học tập. Đặc biệt cô rất giỏi võ. Nhưng cuộc đời đã cho một người hoàn hảo về tính cách và sự nghiệp thì sức khỏe của Băng Băng lại bị cướp mất. Cô bị ung thư máu nhưng triệu chứng lại rất khác so với những người mắc bệnh khác. Đó là nữ chính, còn nam chính thì vào một ngày cô đến cô nhi viện ở Hàn Quốc, Băng Băng đã gặp Mạc Vũ. Một chàng trai hơn cô 5 tuổi, anh bằng tuổi các bạn trong nhóm của cô. Ngay từ khi gặp Băng Băng anh thực sự rất ghét, vì cô là người nổi tiếng và cũng vì trước kia ba anh cũng là người của công chúng và ông ấy đã bỏ rơi mẹ con anh để hướng đến sự nghiệp. Mẹ anh vì quá nhớ chồng, xót cho đứa con trai mà khóc nhiều dẫn đến mù hai con mắt, tuyệt vọng bà đã tìm đến cái chết. Gặp cô là như tái hiện cái cảnh hùng hồn đó, anh mắng cô là người giả tạo vì những đồng tiền mà sẵn sàng bán thân, vì thế anh bảo Sơ cấm cô đến. Băng Băng lại rất kiên trì và thực sự thì cô rất bướng, luôn tới cô nhi lúc nào rảnh rỗi, anh gặp cô thường xuyên hơn và dần cảm nhận được cô không phải người như thế nhưng vẫn cố lừa dối bản thân. Cho đến một ngày cô đã cứu anh mặc cho cô đang bị thương ở cánh tay do tập luyện. Cảm động anh dần tìm hiểu cô hơn, và rồi tình yêu của họ đã chớm nở. Chớ trêu thay Ahim phát hiện bệnh mình càng nặng, cô bỏ đi không để lại một dấu vết, tất thảy mọi người đều rất lo lắng, cả anh và những người đang muốn cô làm việc cho họ. 7 năm sau, Băng Băng trở về, cô bị mất trí nhớ và không thể nhận ra anh. Các bạn cô vì thế cũng giấu cô với Mạc Vũ. PS, nếu các bạn muốn biết câu chuyện sẽ diễn ra thế nào thì nhớ ủng hộ mình nhé, và cả chuyện cuộc đời của bạn màu gì nữa nhé. 2.2. Yêu các bạn nhiều. Khách chương.